Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Nam Văn Nguyệt lập tức sáng lên, Hạ Tư Tử, cậu ta đã nói chuyện với cháu sao? Cháu có giữ liên lạc của cậu ta không? Nhà họ Hạ danh tiếng lẫy lừng nhưng lại vô cùng kín tiếng. Đặc biệt, họ rất chú trọng đến bảo mật thông tin. Hạ Tư Lệnh và con trai cả Hạ Vân Chu đều phục vụ trong quân đội, hành tung chưa bao giờ được công khai. Con trai thứ hai, Hạ Cẩn Hành, thì quản lý sản nghiệp gia tộc tại Thâm Thành. Chỉ có cậu út nhà họ Hạ là ngoại lệ, không vào quân đội, cũng chẳng dính dáng đến việc kinh doanh gia đình. Điều này khiến Hạ Tư Lệnh tức giận không nhỏ, nhưng cũng chẳng ai có thể quản được cậu ta. Hồi cấp 3 mê đua xe, đến đại học lại lao vào khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet. Giờ đây, công ty Huy Diệu do cậu ta sáng lập đã có giá trị thị trường lên đến hàng trăm tỷ. Bà cụ Hạ đã sớm an hưởng tuổi già, chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của con cháu, lại càng không bận tâm đến chuyện gia tộc. Dù có lấy lòng bà cụ cũng chưa chắc đã thu được lợi ích thực tế ngay lập tức. Nhưng Hạ Tư Tử thì khác, chỉ cần anh dậm chân một cái ở Bắc Kinh, cả thành phố cũng phải rung chuyển. Nếu Nam Văn Nguyệt có thể thông qua Nam Tăng Ninh để kết nối với Hạ Tư Tử, thì chỉ cần một chút lợi ích rơi ra từ kẽ tay Hạ Tư Tử thôi cũng đủ giúp nhà họ Nam lật ngược tình thế. Nam Văn Nguyệt sốt sắng nhìn Nam Tăng Ninh, nhưng cô chỉ lắc đầu. Không có, cháu chỉ nói với Hạ tiên sinh hai câu, hơn nữa anh ấy cũng chỉ vì nể mặt bà nội Hạ nên mới đáp lời cháu. Ánh mắt Nam Văn Nguyệt thoáng chút thất vọng, nhưng Nam Tăng Ninh lại chậm rãi nói tiếp. Có điều, có chuyện gì? Mắt Nam Văn Nguyệt lại sáng lên, đầy mong đợi. Bà nội Hạ bảo anh ấy lái xe đưa cháu về. Khi ở trên xe, cháu nghe loáng thoáng anh ấy gọi điện. Hình như có nhắc đến việc dự định đầu tư vào Tật Phong ô tô. Thật sao? Mắt Nam Văn Nguyệt sáng rực, giọng nói lộ rõ sự kích động. Nhưng ngay sau đó, bà ta lại có chút nghi hoặc. Nhưng tình hình của Tật Phong ô tô dạo này có vẻ không tốt lắm, sao Hạ Tổng lại muốn nhúng tay vào đống lộn xộn đó? Nam Tang Ninh ngơ ngác lắc đầu. Cháu không biết, chỉ là vô tình nghe được thôi. Nếu cô không chắc chắn, sao không tự hỏi Hạ Tổng thử xem? Ánh mắt Nam Văn Nguyệt lóe lên, nhưng ngay sau đó lại tối sầm. Bà ta lấy đâu ra tư cách để gặp Hạ Tư Tử chứ? Nhìn bộ dạng ngây thơ, khờ khảo của Nam Tăng Ninh, trong lòng Nam Văn Nguyệt đầy khinh thường. Thôi kể, hỏi con bé quê mùa này cũng chẳng có ích gì. Hạ Tư Tử đã nói sẽ đầu tư vào Tật Phong ô tô, chắc chắn phải có lý do của cậu ta. Nam Văn Nguyệt ho nhẹ một tiếng, được rồi. Sau này nếu nhà họ Nam hoặc nhà họ Hạ có chuyện gì, cháu phải nói với cô đầy đủ. Nam Tang Ninh nhíu mày, có chút do dự. Cô ơi, chuyện của nhà họ Hạ cháu thật sự không tiện nói lung tung. Chuyện này ngay cả ông nội cũng không biết. Cháu sợ nhà họ Hạ trách tội, hay là... Sắc mặt Nam Văn Nguyệt lập tức thay đổi. Sao, chỉ một chút tin tức vặt vãnh mà đã muốn phủi sạch quan hệ với cô à? Để cô nói cho cháu biết, Nam Tang Ninh... Trong tay cô đang giữ chứng cứ xấu xa của cháu. Nếu cháu dám không nghe lời, cô lập tức nói với cha mẹ cháu, để họ đuổi cháu ra khỏi nhà. Nam Tang Ninh im lặng, Nam Văn Nguyệt đắc ý vô cùng. Một màn hôm nay, người chiến thắng cuối cùng chỉ có bà ta. Cháu nên ngoan ngoãn một chút thì hơn. Nam Văn Nguyệt cảnh cáo thêm một câu, sau đó mới xoay người rời đi. Nam Tang Ninh ngẩng đầu. Nhìn bóng dáng đẫy đà của Nam Văn Nguyệt uốn éo bước lên xe rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt cô, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lãnh đạm và xa cách. Cùng hồ thương lượng, dĩ nhiên là nguy hiểm, nhưng ai biết được, ai mới thực sự là hổ đây. Hôm đó trên xe, Hạ Tư Tử không hề nhận cuộc gọi nào. Lần đầu tiên cô nghe về Tật Phong ô tô là trong lớp học MBA hôm nay. Khi thầy giáo nhắc đến một ví dụ điển hình về thất bại trong kinh doanh. Không quá 3 tháng, Tật Phong ô tô chắc chắn sẽ phá sản. Hạ Tư Tử bỗng nhiên giật giật mí mắt phải. Bàn tay cầm bút dừng lại trong giây lát, mày hơi nhíu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Hạ Tổng, trợ lý Ngôn lên tiếng nhắc nhở. Hạ Tư Tử hoàn hồn, đầu bút đang dừng lại tiếp tục lướt trên giấy, ký tên dứt khoát. Nói tiếp đi. Ngoài lễ khai mạc dự án Lộ Châu, ngài còn nhận được một số lời mời khác, bao gồm lễ kỷ niệm trăm năm của Kinh Đại, tiệc mừng của Quốc tế Dịch Thành và một triển lãm công nghệ. Hạ Tư Tự không ngẩng đầu, ngoài lễ khai mạc Lộ Châu, mấy cái khác hủy hết đi. Anh không rảnh để tham gia mấy thứ vô bổ đó. Vâng, Hạ Tư Tự đưa tập tài liệu đã ký cho trợ lý. Trợ lý nhún hai tay nhận lấy, định lui ra ngoài thì chợt nghe thấy Hạ Tư Tự hờ hững hỏi. Bên nhà họ Nam thế nào rồi? Trợ lý ngưng thoáng dừng lại. Hắn nhớ rằng mấy ngày trước, Hạ Tổng từng dặn dò điều tra tình hình nhà họ Nam, đặc biệt là về cô tiểu thư mới trở về. Dù ngoảm mặt có vẻ thờ ơ, nhưng với tư cách là trợ lý nhiều năm, hắn biết rõ Hạ Tổng làm việc cực kỳ cẩn trọng. Không điều tra rõ ràng, sao có thể dễ dàng để Nam Tăng Ninh ra vào nhà họ Hạ? Trợ lý Nghiêm nói, nhà họ Nam cũng không có động tĩnh gì, Nam tiểu thư quay về chắc là không nói lung tung. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Tư Tự. Hạ Tư Tự cũng đang nhìn hắn. Hết rồi, giọng điệu nghe có vẻ lơ đễnh, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, trợ lý Ngôn hiểu rõ, Hạ Tổng không hài lòng. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán anh. Anh nhanh chóng bổ sung thêm thông tin. Gần đây nhà họ Nam làm hỏng hai dự án, Nam Tổng đang đau đầu xử lý. Ngay cả ông cụ nhà họ Nam cũng phải tự mình ra mặt để giải quyết mới tạm ổn. Họ lo thân còn chưa xong. Tuy muốn bám vào nhà họ Hạ nhưng cũng không dám hành động vội vàng. Nội bộ nhà họ Nam cũng không yên ổn, hình như do đại tiểu thư mới trở về, nên nhị tiểu thư và cô ấy không hòa thuận. Hiện tại, nhị tiểu thư đang thực tập tại tập đoàn Nam Thị, còn đại tiểu thư thì theo học tại Kinh Đại, hai người tạm thời không liên quan đến nhau. Trợ lý Ngôn lại liếc nhìn sắc mặt của Hạ Tư Tự. Anh có vẻ đang trầm tư suy nghĩ nhưng thần sắc lại bình thản. Trợ lý Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lạ thật, trước đây khi báo cáo, Hạ Tổng chỉ yêu cầu nói trọng điểm, dư một chữ cũng không muốn nghe. Lần này, hắn đã nói ngắn gọn rồi mà Hạ Tổng vẫn không hài lòng. Nhưng khi nói đến mấy chuyện vặt vãnh trong nhà họ Nam thì ngược lại, anh lại tỏ ra có hứng thú. Hạ Tư Tự ngước mắt nhìn hắn, trợ lý Ngôn lập tức trở nên nghiêm túc, cung kính chờ lệnh. Hạ Tang Ninh học ở Kinh Đài, trợ lý Ngôn gật đầu. Đúng vậy, đại tiểu thư nhà họ Nam trước đây chưa từng học đại học, nên ông cụ Nam đã sắp xếp cho cô ấy đến Kinh Đại để bồi dưỡng thêm. Dù sao, nếu không biết gì thì cũng không ra thể thống gì. Nhưng cô ấy chỉ tham gia học với tư cách thính giảng thôi. Hạ Tư Tự nhướng mày, cậu vừa nói còn lời mời nào nữa. Trợ lý ngưng sững người, suýt chút nữa không theo kịp sự thay đổi đột ngột của sếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lễ kỷ niệm 100 năm của Kinh Đài, sự kiện của Dịch Thành quốc tế. Hạ Tư Tự khẽ gõ ngón tay lên bàn, nâng cằm lên ra hiệu. Xác nhận lịch trình tham gia lễ kỷ niệm. Hà, cách chương.